Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1050, đồi vu đấu pháp. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, kém chút không có thể đứng ở. Thất Thanh nói, tiểu tuệ, một huyết sắc, bò lên trên vô diêm quỷ nữ con mắt, nhãn thần cũng lập tức trở nên chết lặng mà lạnh tuấn. Vô diêm quỷ nữ bỗng nhiên giơ tay lên, một chưởng đánh vào Diệp Thiếu Dương trước ngực, Diệp Thiếu Dương dương diện té ngã, cũng không kịp kiểm tra thương thế, vội vàng đứng lên, vừa nhìn vô diêm quỷ nữ đã có thân, hướng phía dưới núi cuồn cuộn, lập tức không chút suy nghĩ, một hơi thở đuổi tiếp, Thiếu Dương ca, Thiếu Dương ca, phía sau truyền đến Mộ Thanh Mưa la lên. Cũng không đoái hoài tới, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định phải đuổi tới vô diêm quỷ nữ. Hắn tin tưởng, nàng nhất định là Thanh Tiểu Tuệ, hoặc là chí ít cùng nàng có quan hệ. Từ rừng cây đi ra ngoài, đối diện là một mảnh đất trũng, vô diêm quỷ nữ bước nhanh bước qua, Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ liền đuổi theo, đợi được phát hiện thời điểm nguy hiểm. Mình đã nửa người đều rơi vào trong đầm nước, hầu như không thể động đậy. Vô diêm quỷ nữ tại đối diện dừng lại, xoay người lại nhìn hắn, chậm rãi há mồm ra, tàng hắng một cái, phun ra một đồ vật nhỏ, ở trong vũng nước lộn một vòng, thân thể triển khai, cũng một cái màu đen trùng tử, lại dài hai to lớn con mắt, che tơ mà mẫu, nhìn qua rất là quỷ dị. Nguyên lai là bảy dập, Diệp Thiếu Dương nếm thử chuyển nhích người, nhưng nơi nào có thể cử động, mắt thấy trùng tử hai ba cái leo đến bên cạnh mình. Thân thể cong lên, chợt chui lên đến, Diệp Thiếu Dương mặc kệ nó muốn làm gì, bóp cái pháp quyết, một chưởng đem đập nát, trên tay dính máu dơ, cảm giác có điểm tê tê, ngẩng đầu nhìn lại. Vô diêm quỷ nữ ghé vào vũng nước một bên, không ngừng nôn mửa, nhổ ra tất cả đều là loại này trùng tử, xuôi dòng bơi lại, không ngừng nhảy dựng lên nhào về phía mình. May mắn ba lô không có bị thủy yêm không có, Diệp Thiếu Dương từ đó lấy ra một bao hùng hoàng, sái ở trước người, những thứ này tiểu trùng tử đều là cấp thấp tà linh. Thân thể vừa tiếp xúc với hùng hoàng, ngay lập tức sẽ ăn mòn hòa tan, trong lúc nhất thời gần người không được, Diệp Thiếu Dương cũng biết cái này không có thể kéo dài. Nỗ lực xoay người bờ, đi phát hiện hai chân bị bùn nhão hút lại, không có cách nào di động, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tê dần, phản tay vồ một cái, gạt đến lưỡng con trùng, mới vừa bóp nát, sau lưng đeo lại truyền tới một trận đau đớn. Còn chưa phải là một cái cứ điểm, lập tức cũng là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nhúng tay đi xả. Như thế một làm lỡ, trước mặt những côn trùng kia cũng nhảy lên, khẩu khí trực tiếp ám sát y phục rách dưới, dường như con đỉa một dạng, hấp ở trên người. Diệp Thiếu Dương lúc đầu lấy vì chúng nó là muốn hấp huyết, ngược lại vẫn không sợ, mình là thiên sư huyết. Chúng nó nếu là dám hấp, tương đương với tự tìm chết. Hậu lai phát hiện chúng nó không phải hấp huyết, mà là tương phản, trong miệng thốt ra một loại dịch thể, khiến cho người cả người như nhũn ra. Hấp ở trên người trùng tử càng ngày càng nhiều, phụt lên nọc độc, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lưỡng cái cánh tay càng ngày càng trầm trọng. Biết tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, lòng nóng như lửa đốt. Lại cũng không có cách nào. Thiếu Dương ca, phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lên, một cái dây cỏ ném tới, cấp bách vội vươn tay nắm, vừa nhìn là Mộ Thanh Vũ cùng Ngô Dao, hai người cùng nhau dùng sức kéo động dây cỏ, lại kéo không nhúc nhích, gột lên cây, ta tự mình tới, Diệp Thiếu Dương hô, hai người vội vã lạp xả dây cỏ. Đem một đầu trói lên trên một cây khô, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, dùng sức nắm dây cỏ, một chút hướng bên bờ hoạt động, Vô Diêm quỷ nữ vừa nhìn, kéo bị thương thân thể, ngay lập tức sẽ muốn nhào lên. Mộ Thanh Vũ tiến lên ngăn lại, dùng miêu ngữ nói một câu gì, nói chuyện phun ra một con hồng phác phác đông tây, sau khi rơi xuống đất hóa thành một con rõ ràng phi nga. Chiều Vô Diêm quỷ nữ bay đi, Vô Diêm quỷ nữ cũng há mồm, cũng phun ra một con màu trắng kén tằm, một đầu phá vỡ, từ bên trong chui ra một con bướm, trên cánh hiện lên một vệt kim quang. Mộ Thanh Vũ vừa nhìn phía dưới, quá sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát vẻ, từ trong bao lấy ra một khối phách tre một dạng đông tây. Hai tay không ngừng nắn, ngắm định Vô Diêm quỷ nữ, trong miệng nói lẩm bẩm, dùng miêu ngữ niệm chú, rõ ràng thiêu thân vỗ hai cái cánh, hóa thành vô hình, dường như một đoàn bạch vụ, hướng về phía kim xí hồ điệp cuốn qua đi. Vô Diêm quỷ nữ khom người, rũ hai tay, dường như đạo sĩ giống nhau không ngừng bóp quyết, trong miệng cũng là phun ra một chuỗi miêu ngữ, thỉnh thoảng thêm vài tiếng, há, a, hanh, các loại trợ từ. Kim xí hồ điệp hóa thành một vệt kim quang, tiến nhập bạch thiêu thân hóa thành trong sương mù, trên dưới quấn đấu. Diệp đại ca, ngươi cái này trên người. Ngô Dao nhìn Diệp Thiếu Dương quanh thân rậm rạp chằng chịt trùng tử, tê cả da đầu, đứng một bên, không biết phải nên làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương đối với nàng khoát khoát tay, cũng không đoái hoài tới trên người những cổ trùng đó đốt. Từ trong bao xuất ra bát to, ngã vào nước khoáng, dùng trừ tà phù họa một chén phù thủy đi ra. Uống một hớp, hướng về phía trên người những cổ trùng đó phun xuống phía dưới. Bị phù thủy phun trúng cổ trùng, lập tức thân thể cứng đờ, từ trên người ngã xuống, không bao lâu liền hóa thành vết máu. Hoàn hảo nửa người dưới rơi vào bùn nhão chung, không có cổ trùng tập kích quấy rối. Nếu không, vạn nhất nửa người dưới cũng bị keng, vậy phiền phức, xử lý xong ngay mặt. Phía sau bản thân không với tới, không thể làm gì khác hơn là cởi áo ra, quỳ rạp trên mặt đất, đem phù thủy cùng thái ất phất trần giao cho Ngô Dao. Bản thân cởi quần áo, khiến hắn chấm thủy hướng hắn sau lưng đeo soát, phía sau lưng rất nhanh cũng xử lý sạch sẽ. Ngô Dao nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương cái mông, có chút ngượng ngùng nói ra, Diệp đại ca. Ngươi trên mông cũng có mấy người, ngươi có muốn hay không đem quần cởi? Hích, ta tự mình tới đi. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đến trên mông chảo mấy bả, đem cổ trùng đều gạt đến, lại để cho Ngô Dao giúp đỡ kiểm tra một lần, xác định đều dọn dẹp sạch sẽ. Diệp đại ca, sẽ có hay không có chui vào trong thân thể ngươi? Ngô Dao không yên lòng nhắc nhở, cái này ngược lại không biết. Là muốn chết, Diệp Thiếu Dương đứng lên, tại chỗ cảm thấy có gật đầu ngất, tứ chi không còn chút sức lực nào. Tâm lý biết là những cổ trùng đó ở trong cơ thể mình phun độc nguyên nhân. Hạnh hảo chính mình là tiên thiên linh thể, cương khí cũng cường thịnh, đối với mấy cái này cổ độc có rất mạnh sức miễn dịch. Ngẩng đầu nhìn lại, Mộ Thanh Vũ cùng Vô Diêm quỷ nữ đang ở đấu pháp. Ở giữa hai người, một đoàn bạch khí bọc kim quang, bạch khí không ngừng biến ảo hình dạng, nỗ lực đem kim quang vây khốn, kim quang chi phối đột phá, không bị bắt được. A, Vô Diêm quỷ nữ hét lớn một tiếng, kim quang run lên, đem bạch khí va nát, Mộ Thanh Vũ cả người run lên, quỷ ngồi dưới đất, phun ra một ngụm máu lớn, kim quang bay tới. Bắn về phía Mộ Thanh mưa mặt, Diệp Thiếu Dương một cái bước ra tiến lên, trong tay niệp một chương linh phù, bắt lại kim quang lập tức hóa thành một con kim xí hồ điệp. Phóng xuất ra một cổ yêu lực, muốn tránh thoát đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không cho phép, tay phải bóp một cái thái ất thiên cương bí quyết, nắm kim xí hồ điệp, dùng cương khí vững vàng bao lấy. Tùy ý nó như thế nào phản kháng, cũng xông không ra tay lòng bàn tay. Ô ô, vô diêm quỷ nữ trên mặt lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất. Nhìn Diệp Thiếu Dương, lắp bắp kêu một tiếng. Thiếu Dương ca, lúc này đây Diệp Thiếu Dương nghe rõ, là Thanh Tiểu Tuệ thanh âm. Tuyệt đối không sai, Tiểu Tuệ, thật là ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.